Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235. May mắn Lý, nghe tới não hải truyền đến thanh âm nhắc nhở, Tần Thư hơi sững sờ, một cái đại vỏ sò mà thôi, thế mà còn là bạch kim cấp yêu thú, như vậy nấu canh khẳng định uống rất ngon, nhất định phải bắt. Đồng thời hắn cũng là tra xét cái này hải bối tin tức. Mới sẽ như vậy nghĩ, tuyết bối thuộc tính, nước chủng tộc, hải tộc cấp bậc, bạch kim thiên phú, bối bao bọc giới thiệu, biển sâu sò hến sinh vật, không lực công kích, phòng ngự lực siêu cường, chất thịt ngon, không có lực công kích trong biển yêu thú, đã gặp được, chẳng khác nào dễ như trở bàn tay. Tần Thư đến gần, tuyết bối tựa hồ phát hiện có đồ tiếp cận, màu trắng thịt mềm lùi về vỏ bọc, trắng như tuyết vỏ bọc chăm chú khép lại, bành, nhất quyền nện ở tuyết bối phía trên, thình thịch phát ra tiếng vang, có chút cứng rắn, lại mấy cái nữa, hắn tiếp tục nâng lên quyền đầu, tiếp tục đập xuống, vài cái sau đó, tuyết bối xác khe hở ở giữa. Có màu trắng chất lỏng chảy xuôi, xem ra là bị nội thương, theo quyền đầu không ngừng nện hạ xuống. Đột nhiên, một đạo mang theo hoảng sợ tinh thần ba động, truyền tới não hải, van cầu ngươi không nên đánh ta. Tần Thư nghi hoặc, lập tức nhìn về phía tuyết bối. Hắn chậm rãi để xuống quyền đầu, trông thấy tuyết bối chậm rãi mở ra, bên trong tràn đầy trắng noãn bối thịt. Không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nhiều như vậy thịt, một nồi hầm không dưới a. Tuyết bối nửa tấm vỏ bọc, chủ động đem yếu nhất vị trí triển lãm tại địch người trước mặt, biểu thị đầu hàng ý vị. Thiên âm tò mò bơi tới, trốn ở Tần Thư sau lưng dò ra một cái đầu xem chừng. Có chút sợ hãi, nơi này là nơi nào? Nghĩ nghĩ, Tần Thư thử nghiệm dò hỏi. Một lát sau, hắn quả nhiên nhận được đến từ tuyết bối tinh thần ba động. Hải thần cung thế giới. Tuyết bối vỏ bọc bên trong thịt mềm nhúc nhích, cáo chi tình huống nơi này. Nguyên bản nơi này từ một cái cường đại tộc quần trưởng khống. Thế nhưng là cái này tộc quần, tại ngàn vạn năm trước, bởi vì không thể sinh sôi ra một cái đời sau, sau đó mà không ngừng chết đi. Hiện tại hải thần cung chỗ sâu, bởi vậy cường tộc cấp dưới tiếp quản, nắm giữ trưởng khống vùng nước này quyền lực, mà tên của bọn nó, vì, may mắn Lý, thế nào nghe có chút quen thuộc đây? Tần Thư thì thào, giang hai cánh tay, đem tuyết bối toàn bộ ôm lấy, mang ta đi hải thần cung, sau đó ta liền thả ngươi, ngoặc kép chấm chấm, hải thần cung. Ở vào nơi đây tiểu thế giới đáy nước chỗ sâu nhất. Chỗ đó có một tòa kim bích huy hoàng đáy nước cung điện. Có phát sáng chân châu tô điểm. Ngân sắc vảy cá nối liền cùng nhau. Đem trang sức cực kỳ là xinh đẹp. Thủy thần cung cửa ra vào. Mấy đầu ngân sắc cá mập du đáng. Đồng thời hai cái to lớn đỏ tôm giữ vững cửa lớn. Đỏ tôm kim cương cấp. Hai cái xúc tu vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng đảo qua, vừa cắt kim đoạn thạch, nhất là đỉnh đầu một cái bén nhọn tôm đâm, có thể rời khỏi thân thể bắn ra đi, liền to lớn hải thú đều có thể giết chết. Tần Thư đến nơi này, quan sát từ đằng xa lấy tình huống bên kia, hắn có thể cảm nhận được, lần này mở ra tiểu thế giới, cùng trước kia mấy lần không giống nhau. Không biết sao đồng bọn của mình đều không thích hợp trong nước chiến đấu. Điểm này vô cùng để đầu hắn lớn. Mà tiểu thiên âm cũng mới hoàng kim cấp. Có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới thích hợp với nàng dung hợp hải thú. Nhưng là hiện tại vấn đề là như thế nào đi vào trong này. Cầm trong tay bảo châu đi vào. Có thể hay không đưa đến tác dụng. Tần Thư suy đoán. Cái này vài đầu hải thú không có gì độ khó khăn. Tạm thời gọi ra đồng bọn, có thể trong thời gian ngắn giết chết, nhưng là thời gian dài tác chiến, đến lúc đó xuất hiện càng nhiều hải thú, liền phiền toái, làm như vậy chờ lấy cũng không phải biện pháp. Hắn quyết định thử một chút, đi ra ngoài, nắm bảo châu, hướng về tòa cung điện kia du gần. Rất nhanh, tới lui một đầu ngân sắc cá mập khổng lồ phát hiện hắn, đồng thời hướng về bên này bơi tới. Nó lộ ra bén nhọn tam giác hàm răng, da thịt như là ngân thủy đổ bê tông mà thành, một miệng có thể nuốt vào một con trâu miệng lớn. Mở ra, ta có bảo trâu nơi tay, dám can đảm ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt. Tần Thư nâng lên bảo trâu, thế mà cũng không có dùng, mắt thấy một cái miệng khổng lồ muốn đem chính mình chìm ngập. Đưa tay ở giữa, bát túc ma đao xuất hiện ở đây. Nó mới vừa xuất hiện, hai cánh tay xẹt qua, giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm, thật lớn hai khối huyết nhục trầm xuống đáy biển, mùi máu tươi, làm đến còn lại ngân sắc cá mập khổng lồ điên cuồng. Toàn bộ lao đến, bọn họ cũng chỉ là bạch kim cấp, tại lục đầu thần long xuất hiện về sau, miệng phun nguyên tố công kích, đều chết tại trên nửa đường. Tần Thư thu hồi sủng thú, để chúng nó sẽ sủng thú không gian hô hấp không khí. Tiếp lấy ánh mắt đặt ở giữa cửa hai cái tôm bự phía trên. Cái này đầu, có chút lớn a. Thu ngân sắc cá mập khổng lồ thi thể. Hắn chậm rãi tiếp cận, tới gần 100 mét lúc, cảm giác được cái này hai cái tôm bự tin tức. Cần vương tôm thuộc tính, nước chủng tộc, biển cấp bậc. Kim cương giới thiệu, tôm hư dài nhỏ sắc bén, đầu bén nhọn vô cùng, thân thể cong lên sông ra, giống như chớp giật. Gặp này, Tần Thư yên lặng lui xa một chút, động tĩnh của nơi này rất lớn, đã gây nên náo động. Trong biển bốn phương tám hướng có hải thú xuất hiện, càng là tại thủy thần cung bên trong, đi ra rất nhiều hải thú, một đám nằm ngang nhúc nhích cua biển. To lớn cự hình đỏ trương, cùng nước hòa làm một thể trong suốt hải yêu. Những thứ này hải thú vừa xuất hiện, đội hình phi thường cường đại, bởi vì không có một đầu là bạch kim cấp, tất cả đều là kim cương cấp. Bọn họ không có phát động công kích, bởi vì nhìn đến một cái sử sách ghi lại nhân loại. Thế mà xuất hiện ở nơi này, đồng thời nắm giữ trong tay bảo châu. Nhìn lấy có chút quen thuộc, ẩn ẩn có suy đoán, chỉ bất quá không thể tin được thôi. Lúc này thời điểm, một đầu dài đến 2 mét, lân phiến màu đỏ cá chép, chậm rãi theo thủy thần cung bơi ra. Nó bề ngoài rất là bình thường, lân phiến tản ra nhàn nhạt quang huy, trừ cái đó ra, rất là thường thường không có gì lạ. Có thể hết lần này tới lần khác, sự xuất hiện của nó làm đến còn lại hải thú chủ động tránh ra một cái thông đạo. Đều yên lặng, màu đỏ cá chép chuyển động một đôi con ngươi màu vàng óng. Thấy được Tần Thư trong tay bảo châu, theo nó phía trên phát ra hào quang, cảm nhận được quen thuộc. Ngươi là ai? Từ đâu mà đến? Như thế nào lại có thủy thần châu? Nó liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Tần Thư hồi đáp, ta theo thế giới bên ngoài đến. Dùng nó mở ra nơi này, đến mang các ngươi rời đi tiểu thế giới này. Một câu nói kia, để tại chỗ nghe hiểu được hải thú ào ào kinh hãi. Bọn họ nguyên bản đã sớm quên đi sự kiện này. Bao nhiêu năm rồi, một đời trước hết sức chờ đợi không đều là tiếc nuối già đi. Đến bọn họ cái này đệ nhất, đã sớm không chờ mong. Bao nhiêu năm qua đi, thì liền may mắn Lý đại nhân chủ nhân đều không còn tồn tại, còn nói gì hy vọng xa vời. Cái này, may mắn Lý tuy nhiên đoán được, nhưng làm theo tên nhân loại này trong miệng chính miệng nói ra lại khác biệt. Nó vung vẩy cái đuôi, chậm rãi tiếp cận, kiểm tra đến 100 mét bên trong. Sử thi cấp may mắn Lý một đầu. May mắn Lý thuộc tính: may mắn, nước chủng tộc, hải tộc cấp bậc. Sử thi thiên phú, may mắn giới thiệu, may mắn hóa thân, thường thường gặp gỡ nguy hiểm, đều có thể may mắn tránh thoát. Thiên phú của nó cũng không phải là chủ động, mà chính là bị động phát động. Khi thấy đối phương tin tức lúc, Tần Thư ánh mắt sáng lên. Cái này năng lực thiên phú, có chút cường đại a. Nếu có thể thu, cũng là vận may của hắn. Nhất định phải thật tốt nắm chắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.